Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 32, nhân loại chi quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người chơi đang chạy về đằng này. Dù sao tọa độ phía trước đã công bố rộng rãi. Chỉ có điều, rất nhiều người chơi cũng chưa đạt tới cấp 6 nên bọn họ tạm thời cũng không định tiến vào. Nhưng bây giờ sau khi xem trực tiếp, mọi người dồn dập muốn nhìn thấy Lục Thương tận mắt. Quan trọng nhất là, nếu có thể trở thành tiểu đệ của Hằng La Đại Lão liền không thể tốt hơn. Hình thái ảnh tập, Lục Thương chuyển đổi hình thái. Xẹt, tiêu thất, vũ khí trong tay cũng đổi thành dao găm, được tăng thêm mẫn tiệp. Hơn nữa có, U Linh Chi Phong gia hộ. Tốc độ của Lục Thương dưới mấy bắp, nhanh như một cơn gió. Ngoài ra còn có đặc tính, tiêu thất mỗi 2 giây. Người chơi chạy về phía này đi ngang qua Lục Thương nhưng không phát hiện người vừa đi qua bọn họ chính là Hằng La. Thời điểm khi bọn họ ý thức được dường như mình vừa đi qua cái gì đó, vừa quay đầu lại chỉ thấy trống không. Quý Phong Trấn, Lục Thương trở lại Quý Phong Trấn rất nhanh. Kiếp trước ác ma tộc rời khỏi Tân Thủ thôn đầu tiên. Không biết kiếp này có thể trở thành chủng tộc thứ nhất tiến vào hay không. Cũng không chỉ có một nền văn minh là nhân loại đang chơi trò chơi, hư không. Sau khi rời Tân Thủ thôn, nhân loại liền đối mặt từng chủng tộc trong vũ trụ, thậm chí đa nguyên vũ trụ. Chủng tộc nhỏ yếu hơn so với nhân loại có rất nhiều. Chủng tộc cường đại hơn so với nhân loại cũng có rất nhiều. Long tộc, thần linh tộc, nguyên tố thể, một loại huyễn tưởng chủng sinh ra ở thế giới huyễn tưởng. Trời sinh sở hữu ma lực siêu phàm, tinh vân tộc, nguyên ám tộc, điện ly đoàn tộc, một loại vũ trụ chủng tộc tự nhiên sinh ra ở vũ trụ. Có thể tự nhiên dung nhập vào hoàn cảnh, cơ giáp tộc, hy linh tộc, trí tuệ tự hề, một loại máy móc có trí năng đạt đến tới trình độ nhất định. Phát triển ra văn minh, có ý thức của chính mình, đương nhiên, cũng có chủng tộc nhỏ yếu như địa tinh tộc. Vân đoàn tộc, hồi thu cựu thể, nhân loại thuộc về một thành viên trong huyễn tưởng chủng, năng lực học tập cao, năng lực trưởng thành cao, trí tuệ bậc trung, thuộc về chủng tộc bậc trung, trưởng trấn, mạo hiểm già, có cần trợ giúp gì không? Lục Thương đi tới trước mặt trưởng trấn, xin tư cách là nhân loại đại ngôn nhân, trưởng trấn nhìn trên dưới Lục Thương một chút. Nhân loại đại ngôn nhân cũng không dễ làm như thế. Trưởng trấn duỗi một tay ra. 10 vạn kim tệ. Lục Thương giao kim tệ qua. Tiền là một điều kiện. Không phải tất cả người chơi đều có thể nhận được nhiệm vụ này. Hơn nữa, nhiệm vụ này không có bất kỳ thông báo nào. Nếu không chủ động yêu cầu với trưởng trấn, hắn sẽ không nói cho ngươi biết có nhiệm vụ này. Thẳng đến sau này, khi kịch tình mở rộng đến tình trạng nhất định, các người chơi mới từ trong một đoạn bí tân trong kịch tình biết ở chỗ trưởng trấn có thể xin quyền hạn chủng tộc. Chúc mừng ngài nhận nhiệm vụ, nhân loại chi quan, mục tiêu nhiệm vụ, dẫn dắt nhân loại thắng lợi một lần chiến dịch vĩ đại. Quét thưởng, tư cách tranh cử nhân loại chi quan. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu trở thành nhân loại chi quan, đại biểu ngươi chính là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhân loại. Lục Thương gật đầu, trách nhiệm trọng đại, chỗ tốt cũng không tầm thường. Trong nhiệm vụ, chiến dịch vĩ đại là chỉ chiến dịch ảnh hưởng tới hướng đi của thế giới. Mà chiến dịch vĩ đại gần nhất chính là phải phát sinh boss chiến. Sau đó Lục Thương đi cửa hàng đạo cụ mua vật phẩm. Một vài quyển trục về thành, cùng với một vài quyển trục truyền tống địa điểm xác định. Những quyển trục này giá cả xa xỉ, mỗi cái đều 10 kim tệ trở lên. Không phải người chơi giàu có thật không mua nổi. Sau đó Lục Thương tiếp tục nhận 2 nhiệm vụ ở chỗ trưởng trấn. Đồng thời cũng tốn 10 vạn kim tệ mở khóa quyền hạn thành lập đoàn đội 1 vạn người. Thăm dò phía đông Đại Hạp Cốc, mục tiêu nhiệm vụ. Đi điều tra trước phía đông Đại Hạp Cốc. Quét thưởng, trang bị hắc thiết cấp 5 x 1. EXU 5000, thu thập tài liệu đại địa chi lân. Mục tiêu nhiệm vụ, thu thập 10 đại địa chi lân. Quét thưởng, trang bị bạch ngân cấp 10x1. EXU 10000, hai nhiệm vụ đều là tiện đường. Sau đó Lục Thương thông qua truyền tống trận đi tới cửa Đông Quý Phong trấn. Hai đội nhân mã đã chờ đợi ở đây. Bọn họ sẽ không ngốc đợi đến 1 giờ sau mới điều động đội hình đến. Hay, lão đại, ngươi đã đến. Tinh Hà Ban Lan nhếch miệng cười. Ngươi không đi hạ phó bản. Tinh Hà Ban Lan, ha ha, ta vừa vào đã bị chết. Trực tiếp theo đội ngũ chờ ngươi. Tinh Hà Ban Lan vì chứng minh mình cường đại, trực tiếp dẫn dắt đoàn đội khiêu chiến độ khó ác mộng. Kết quả vừa nhìn thấy boss thụ nhân đã bị hai roi trực tiếp quất chết. Sau khi hồi sinh thì không khiêu chiến nữa, mà lựa chọn theo đội ngũ tìm Lục Thương. Hằng La tiên sinh, nhân viên quần tinh công hội đã tập kết hoàn tất. Lục Thương liếc mắt qua, cơ bản đều là người chơi cấp 5. Hằng La tiên sinh, nhân viên thiên viêm công hội cũng đã tập kết hoàn tất. Thiên viêm và quần tinh không hơn kém nhau. Công hội xếp hạng trên top, cơ bản thì tiến độ luyện cấp sẽ không quá kém. Bọn họ bắt chước phương pháp băng trảm đánh quái của Lục Thương, cũng phân tích tiến hành cải tiến, sáng lập một bộ phương án luyện cấp tương đối hợp lý. Lục Thương nhìn thấy người đã đến đông đủ, liền nói với mấy người dẫn đầu, kế tiếp chúng ta cần nói chuyện boss. Đầu tiên ta nói trước một chút, quyền phân phối tất cả vật tư trong lần boss chiến này nằm trong tay ta. Không vấn đề gì chứ, cơ giáp tộc. Cách chương.